Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Hưu chết vào tay ai? 2. Cao Lâm bị Hạ Vãn An giết trở tay không kịp, triệt để trợn tròn mắt. Nàng chỉ là tùy tiện như vậy nói chuyện, nàng vậy mà tưởng thật. Trong dạp bầu không khí trở nên có chút ngưng trệ. Đại khái 30 giây sau, có người mở miệng, ha ha, Vãn An ngươi cái chuyện cười này giảng thật là tốt cười. Sau đó liền có những người khác cũng đi, theo hoàn hồn bắt đầu hòa giải. Đúng vậy a, Cao tiểu thư, Vãn An tại nói đùa ngài, nàng vẫn luôn là dạng này, bất thình lình liền giảng cái cười lạnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cao Lâm sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, không có chiếm được chỗ tốt nàng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hạ Vãn An, chuẩn bị ngồi trở lại đến Cố Dự Chi bên người, bị trừng Hạ Vãn An. Tùy theo Cao Lâm mượn mọi người cho bậc thang hạ, chỉ là tại nàng cái mông sắp trúng vào trên ghế. Hạ Vãn An đột nhiên động môi, ngữ khí chậm rãi, ta nhưng không có đang nói đùa. Là Cao tiểu thư mình muốn cho ta mua, cũng không phải ta buộc nàng mua. Hẳn là, trong sinh hoạt quá nhiều loại tình huống này, rõ ràng là hữu tâm tiến hành, hết lần này tới lần khác bày ra một bộ sai lầm dáng vẻ. Dùng khách sáo phương thức đổi đối phương một câu cảm ơn đái đức không quan hệ. Nhưng nàng Hạ Vãn An câu kia không quan hệ, lại không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể đạt được. Nàng không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là nàng sợ phiền phức. Chiến hỏa là nàng Cao Lâm nhóm lửa, vậy cũng không thể để tùy Cao Lâm nói dập tắt liền dập tắt không phải. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền một mặt vô hại, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Cao Lâm, ngoặc kép chấm chấm, Cao tiểu thư chỉ là đang trêu chọc ta chơi. Thật vất vả che giấu đi xấu hổ, lần nữa tràn ngập đầy toàn phòng. Cao Lâm thật chỉ là tùy tiện nói một chút, dựa theo lẽ thường đến nói, ai cũng sẽ nói một câu không quan hệ, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Vãn An lại như thế hùng hổ dọa người, vốn là nàng muốn cho nàng khó chịu, hiện tại ngược lại khiến cho mình xuống đài không được mặt. Đối mặt Hạ Vãn An cười, Cao Lâm miễn cưỡng chen lấn một vòng cười, không, ngài nói là nơi nào? Ta đang chuẩn bị cầm điện thoại cho ngài gọi thức ăn ngoài đâu. Hạ Vãn An tuyệt không cảm thấy. Nhận lấy thì ngại. Vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Vậy cảm ơn. Cao Lâm. Cao Lâm đành phải cầm điện thoại di động lên. Hạ đơn đi. Nửa giờ sau. Trà sữa đúng giờ đưa đến ngày liệu cửa hàng. Mọi người điểm bữa ăn cũng đúng giờ bị ngày liệu cửa hàng phục vụ viên bày ra tại bàn ăn bên trên. Hạ Vãn An đem ống hút cắm vào trà sữa, dùng sức hít một hơi, sau đó thỏa mãn cong cong mặt mày, liền một mặt hưởng thụ bắt đầu dùng bữa tối, ngồi tại đối diện nàng Cao Lâm, nhìn xem nàng uống từng ngụm lớn trà sữa miệng lớn ăn ngày liệu tư thế. Tức giận đến vừa kẹp tuyết chân cua rơi tại trên mặt bàn. Càng nghĩ càng không phục Cao Lâm, đánh giá một phen Hạ Vãn An. Gặp nàng quần áo nhìn không ra nhãn hiệu, toàn thân trên dưới cũng không có mang chói sáng đồ trang sức. Cõng bao tuy là bảng hiệu, nhưng là lại so với bình thường còn bình thường hơn kiểu dáng. Không hiểu tìm tới một chút cảm giác ưu việt Cao Lâm. Tại mọi người không sai biệt lắm dùng cơm xong về sau. Nàng hô phục vụ viên tính tiền lúc, cố ý đem mình cổ áo kéo hướng xuống một chút. Lộ ra vừa mua kim cương dây chuyền, sau đó lại tiện thể lấy đem đầu tóc chờ tới khi lỗ tai đằng sau. Đem mang theo cùng hệ liệt kim cương bông tai cũng lộ ra ngoài. Đang ngồi đều là làm châu báu thiết kế. Cao Lâm lần này cử động qua đi, tự nhiên là dẫn mọi người ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Nàng lại là Cố Dự Chi vị hôn thê, mọi người vì lấy lòng lãnh đạo. Tự nhiên cũng sẽ lấy lòng nàng, cho nên rất nhanh liền có người đứng ra bắt đầu nịnh hót. Cao tiểu thư, cái này đồ trang sức rất xinh đẹp nha. Là Anan mới nhất tác phẩm không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.